Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện dài kỳ đêm qua, gác những thông tin về nhân vật chính Giang Văn Giang, chúng ta đã được hồi tưởng lại những diễn tiến của chiến trường Waterloo năm 1815. Trận Waterloo đến tận giữa trưa mới bắt đầu. Tại sao lại muộn thế? Phải chăng do đêm trước có một trận mưa đã khiến pháo binh của Napoleon không thể bắt đầu sớm hơn được? Chính nhờ cái bắt đầu muộn màn này mà quân tiếp viện Blois mới có thời giờ đến kịp. Trong cuộc thất trận này, liệu Napoleon đã phạm bao nhiêu lỗi lầm? Là vì trời mưa, đất ướt, pháo binh không vận động được, hay do những lỗi lầm khác từ chính Napoleon tạo ra? Bây giờ mời các bạn nghe Việt Hùng đọc tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Không còn nữa. Nhiều sĩ quan phái đi trinh sát trở về báo là bên chúng chẳng động tĩnh gì cả. Tất cả đều im lìm, lửa trong các trại chẳng chỗ nào tắt. Quân địch đang ngủ, mặt đất im lặng hoàn toàn, chỉ trên trời là ầm ĩ. 4 giờ, lính canh dẫn đến trước mặt người một nông nô. Người này đã dẫn đường cho một lữ đoàn địch, chắc là lữ đoàn vay viên đến bố trí ở làng Ohanh bên cực tả. 5 giờ, hai lính Bỉ đào ngũ đưa tin là họ vừa trốn khỏi trung đoàn họ và quân Anh đang sẵn sàng chờ đánh nhau. Người nói to, càng tốt, ta thích quật chúng hơn là đẩy chúng rút lui. Sáng hôm sau, người dừng lại ở bãi cỏ chỗ khúc ngoặt của Boulangnois. Người rời lưng ngựa, bước xuống bùn, gọi lính, lôi từ nhà trại Rostom ra một cái bàn đấu bếp và một cái ghế cục mịch, dài một bó sơn làm thảm rồi đặt lên đó. Người ngồi xuống, mở bản đồ chiến trường ra, trải lên bàn, rồi vui vẻ bảo Xu. Đẹp nha, như một bàn cờ. Đêm qua mưa, đoàn xe quân lương ì ạch mãi trong các ngã đường lầy lội. Đến sáng vẫn chưa tới kịp. Quân lính suốt đêm bị mưa ướt, không ngủ được, lại phải nhịn đói. Thế mà người vẫn nói với Nê một cách vui vẻ, nhẹ nhàng. 100%, chúng ta cầm chắc trong tay 90 rồi. 8 giờ, cơm sáng dọn ra. Người mời nhiều vị tướng quân cùng ăn. Vừa ăn, có người kể rằng, đêm hôm kia, Wellington có mặt ở dạ hội khiêu vũ tại nhà bà công tước Rimbong ở Bruxelles. Stu, vị tướng quân khắc khổ, có nét mặt của một ông giám mục, nghe thế liền nói. Hôm nay mới thật là khiêu vũ đây. Đề tiếp, Wellington có dạy gì mà chờ bệ hạ? Người liền chế nê về câu ấy, đó cũng là thói quen của người. Fleury bảo Sambulon, ông ấy đùa luôn miệng. Wargon nói, căn bản ông ấy tính tình vui vẻ. Còn Benjamin Constant nói, ông ấy đùa nhiều nhưng có phần kỳ quặc hơn là hóm hình. Những phút vui đùa của các bậc anh hùng kể ra cũng đáng nhấn mạnh một tí. Chính người đã từng gọi ưu binh của mình là dân hay cáu, rồi xách tay kéo dâu họ. Và chính bồm họ lại có kẻ nói, ngài chỉ nghịch thôi. Trong chuyến đi bí mật từ đảo Ember về đất Pháp ngày 27 tháng 2, đương giữa bể khơi, chiếc thuyền buồm vô định chở dấu Napoleon gặp phải chiến hạm Thanh Phong của Hải quân Pháp. Chiếc Thanh Phong hỏi chiếc vô định tin tức về Napoleon. Bây giờ, người đang đội mũ có băng nửa trắng nửa đỏ lốm đốm những hình ong, theo kiểu người đã nhận dùng lúc ở đảo Ember. Người liền vừa cười, vừa chụp lấy ống loa, tự mình trả lời. Hoàng đế khỏe mạnh. Đùa được như thế, kể phải quen với mọi biến cố lắm lắm. Bữa ăn sáng ở Waterloo hôm ấy, người đã có nhiều trận cười như vậy. Ăn xong, người trầm ngâm 15 phút. Sau đó, hai vị tướng quân đến ngồi trên bó sơm, người đọc cho họ chép lệnh ra quân. Đến 9 giờ, thì đạm quân Pháp chuyển mình ra trận. Toàn quân triển khai thành 5 cánh. Các sư đoàn dàn thành 2 hàng, pháo binh xen giữa các lữ đoàn. Quân nhạc đi trước, cử điệu xuất quân, chống rung kèn thổi. Một rừng mũ mãng gươm sáo lấp kín cả chân trời. Thật là một cảnh tượng mãnh liệt, vui tươi, hùng vĩ. Lúc ấy, hoàng đế xúc động, reo đến 2 lần. Tuyệt đẹp! Tuyệt đẹp! Thực là khó tin, nhưng chỉ từ 9 giờ đến 10 rưỡi là toàn bộ quân đội đã chiếm lĩnh trận địa chia làm 6 tuyến, hình thành, theo lời của chính hoàng đế, 6 chữ V. Cùng lúc, người ra lệnh rút từ hàng ngũ của Declan, Ray và Lobo 3 khẩu đội pháo gồm 24 khẩu để mở màn trận đánh bằng cách giã vào mông xoanh răng, chỗ các đường đi Defend và Snap gặp nhau. Mấy phút sau, khi hàng trận bày xong, trong cái không khí im lìm nặng chịu trước trận đánh cũng như trước một cơn giông, khi nhìn thấy các khẩu đội pháo kéo qua, người vỗ vào vai Hasto và nói, 24 cô gái đẹp đó, tướng quân à. Đại đội công binh của đạo quân thứ nhất được người chỉ định sẽ chết tại bông xanh xăng một khi chiếm được làng đang diễu qua trước mặt. Người nhìn họ mỉm cười khuyến khích vì trong bụng người cầm chắc là sẽ thắng. Tâm hồn người lúc bấy giờ hoàn toàn thanh thản. Chỉ có một lần người buông một lời thương hại, kiêu kỳ. Đó là khi thấy bên cánh trái, ở chỗ ngày nay còn một ngôi mộ to tướng, đoàn kỵ binh Ecot nổi tiếng, quân phục màu xám, người ngựa to khỏe, đội ngũ dày đặc. Người thốt lên, thật phí quá. Sau đó, người lên ngựa, đến trước Rostov, chọn một chỗ đứng quan sát. Đó là chỗ thứ hai người đứng trong trận này. Một mô đất cỏ hẹp bên phải đường đi từ Genève đến Bruxelles. Vào 7 giờ tối, người rời đến chỗ thứ ba giữa Benlaliang và Hessen. Chỗ này đáng sợ quá. Đó là một mô đất khá cao, nay hãy còn đó. Đằng sau là đoàn vệ binh tập trung trên sườn dốc. Chung quanh mô đất, đạn pháo nhảy thi lia từ mặt đường đến tận chỗ người đứng. Trên đầu người đạn to đạn nhỏ vèo vèo như hồi ở Berlin. Về sau, người ta nhặt được ngay dưới chân ngựa của người nhiều quả đạn đại bác đã rỉ. Những thanh gươm và mảnh đạn cách đây mấy năm chẳng còn hình thù gì nữa và rỉ đã ăn gần hết. Người ta còn đào được một quả tạc đạn 60 ly thuốc nổ còn nguyên nhưng ngòi đã bị gãy sát vỏ. Chính ở trạm thứ ba này, trông thấy người nông dân dẫn đường lao cốt vì có thể gây trở ngại nên bị trói ngồi sau lưng một kỵ binh, cứ hoảng hốt quay mặt mỗi lần đạn nổ và cố sức nấp mình vào lưng kỵ binh này, người đã mắng đồ ngu, xấu hổ chưa, khéo không rồi lại bị bắn chết từ phía lưng giờ. Tự tay kẻ viết sách này cũng đã tìm thấy ở sườn dốc của một mô đất này, khi đào lớp cát rất tơi ở đây, vết tích của một quả bom xì đã làm nát vụn và một số những thanh sắt có thể lấy tay bẻ gãy như những que rút. những làn sóng đất nhấp nhô trên các cánh đồng và nghiêng đổ về các hướng khác nhau trước đây là nơi hai bên Napoleon và Wellington đấu sức. Nay không còn như hồi ngày 18 tháng 6 năm 1815 nữa. Điều đó mọi người đều rõ. Vì muốn lấy ở mảnh đất tang tóc này vật liệu cần thiết để dựng lên một đài kỷ niệm, người ta đã làm thay đổi cả địa hình cũ. Cho nên, ngay lịch sử cũng ngẩn ngơ, không còn nhận ra đâu là đâu nữa. Muốn cho đất này được vẻ vang, người ta đã vạt cả mặt mũi nó đi là như vậy. 2 năm sau, Wellington trở lại Waterloo, buộc phải kêu lên. Cái chiến trường của tôi, người ta đã đổi khác hết rồi. Chỗ bây giờ là cái nền đất to hình tháp trên đặt con sư tử. Ngày xưa còn có cái mỏm khá cao, thoai thoải về hướng Defen, thành một lối bậc thang đi lại được. Nhưng về phía nào đi Sonat thì gần như là dốc đứng. Sườn dốc ấy cao bao nhiêu, ngày nay có thể đo bằng chiều cao của hai nấm bồ to tướng như hai gọn đất ôm lấy con đường từ Snap đến Bruxelles. Một cái dành cho lính Anh, một cái dành cho lính Đức. Không có cái nào cho lính Pháp cả. Đối với nước Pháp, tất cả cánh đồng này là mộ địa. Hàng nghìn, hàng vạn xe bò đất đã được đắp thành một gò chu vi nửa cây số, cao 50 thước. Nhờ vậy, cao nguyên Mông Xanh Răng bây giờ có thể leo lên bằng một lối thoai thoải. Chứ ngày xưa hồi đánh nhau, nhất là về phía Hè Xanh thì dốc ngược và cao lắm. Sườn đồi ở đó nghiêng dựng đến nỗi đại bác quân Anh đặt ở đấy không trông thấy dưới chân mình cái nhà trại nằm giữa đáy thung lũng, chỗ trung tâm của trận đánh. Ngày 18 tháng 6 năm 1815, mưa lại xói lở thêm những sườn dốc khó khăn này. Lại thêm có bùn, nên leo càng khó, vì không chỉ có leo mà còn phải lầy lội nữa. Dọc theo mỏm có một thứ hào dài, từ xa khó mà đoán ra được. Đường hào ấy là cái gì vậy? Steve nói ngay, đây là đất Bỉ, Brennlaler là một cái làng, Ohain là một cái làng khác. Hai làng ấy đều ẩn mình trong những khuỷu đất thấp, có một con đường độ 1,5 dặm nối liền nhau. Con đường này băng qua một cánh đồng nhấp nhô, nên đây đó lại chui sâu vào các ngọn đồi như một rãnh cày. Do đó, một đôi nơi, con đường thực chất là một hào sâu. Năm 1815 cũng như ngày nay, con đường ấy cắt ngang mỏm cao Mông Xanh Răng ở quãng giữa hai con đường đi Genève và đi Ven. Chỉ có khác là ngày nay nó bằng mặt với cánh đồng, còn hồi đó nó là một đường trũng. Hai bờ cao của nó, về sau người ta đã san đi để đắp vào cái nền đất kỷ niệm. Tuy vậy, phần lớn con đường hãy còn là một con hào giao thông, có khi sâu đến hàng trượng, và hai bên bờ cao ngược dài rác lại sạt đổ, nhất là về mùa đông khi trời mưa to. Tai nạn hay xảy ra ở các nơi đó. Đến cổng làng Brennlaler, con đường quá hẹp, đến nỗi một người bộ hành đã bị một cái xe bò nghiến. Tấm bia đá dựng bên nghĩa địa đã ghi rõ tên họ người xấu số. Ông Bernard Debris, nhà buôn ở Bruxelles. Cũng như ngày tháng xảy ra tai nạn, tháng 2 năm 1637. Trên ngọn cao nguyên Mông Xanh Răng, con đường lại đặc biệt sâu. Một người nông dân Michael Kester bị đất trên bờ lở xuống, đã chết năm 1783, như có ghi trên một tấm bia khác. Tấm bia này, phần trên đã vùi lấp khi người ta vỡ hoang, nhưng phần đế bị lật ngược, ngày nay hãy còn thấy trên sườn cỏ bên trái con đường lớn, giữa Hè Xanh và nhà trại ở Mông Xanh Răng. Con đường trũng men theo mỏ Mông Xanh Răng ấy, cây rãnh sâu trên ngọn sườn đồi cao ấy, cây vệt lõm khuất trong đất ấy, chẳng có gì báo hiệu là có nó cả. Cho nên, trong trận đánh nhau hôm đó, chẳng ai trông thấy nó, và vì thế nó trở thành một vật kinh khủng. Thế là, sáng hôm đánh trận Waterloo, Napoleon lấy làm vừa ý. Như vậy là phải, vì kế hoạch trận đánh do ông phát ra, như trên đã nói, đúng là tuyệt diệu. Trận đánh bắt đầu, diễn biến thật phức tạp. Hugomong vẫn cố thủ, He Sanh chiến đấu kiên trì. Đôn Duan chết, Foa loại khỏi vòng chiến đấu. Lữ đoàn Xoa tan nát trước một bức tường bất ngờ. Gumino trong tay không pháo đùng, không thuốc súng, một sự dại dột hại. Các khẩu đội pháo xa lầy, 15 khẩu thiếu bảo vệ bị địch đánh tơi bời trong một đoạn đường trũng. Đạn trái phá rơi vào giữa hàng ngũ địch, chui xuống đất nhão, khoét thành hố sâu, làm cho bùn bắn ra tung tóe chứ chẳng có mảnh đạn nào. Pire đem kỵ binh ra biểu diễn một cách vô ích ở Brenlaler, làm cho cả đoàn người ngựa 15 đại đội gần như bị xóa sổ. Cánh phải quân Anh chưa có gì khiến đau núng, cánh trái chưa bị tiêu hao đáng kể. Việc hiểu lầm của Ney thật kỳ lạ. Đáng lẽ phải giải ra thì lại cho cả 4 sư đoàn của quân đoàn số 1 dàn trận đông đặc. Những đội hình 27 hàng dày bít, những trận tuyến 200 người san sát, cứ thế mà nộp mình cho đạn kém của địch, cứ thế mà để cho đạn Đại Bác khoét những lỗ trống kinh khủng. Hàng ngũ các đội xung kích rời rạc, khẩu đội bắn chéo vào sườn giặc bỗng dưng bị phát hiện. Bourgeois, Đông Solo và Duret lâm nguy, Kio bị đẩy lui. Trung úy Vier, nhà lực sĩ tốt nghiệp trường Bách Khoa, bị thương trong lúc đang vác búa phá cửa He Sanh vì quân địch bắn từ trên chiến lũy chắn ngang khuỷu đường từ Genève đi Bruxelles. Sư đoàn Marconnier bị kẹp giữa bộ binh và kỵ binh địch. Một đằng bị quân bộ của Bét và Park núp trong ruộng lúa bắn gần sát nách. Một mặt bị quân kỵ của Ponsonby chém. Công tước Saxe-Weimar vẫn chiến đấu và giữ vững khi đội pháo 7 khẩu của ông bị hóc. Mặc dù bá tước Declon, Frismont và Smohanh tấn công mãnh liệt. Lá cờ của trung đoàn 105 bị mất, lá cờ của trung đoàn 45 cũng bị cướp. Cái tên kỵ binh phổ mặc quân phục đen bị lính gác của đoàn cơ động 300 người đi sục giữa Vavre và Flanstenois bắt được. Những điều nó khai ra thật đáng lo. Prusy đến chậm quá. 1.500 người chết trong vườn quả khua mông trong non một giờ. 1.800 người ngã chung quanh He Sanh trong một thời gian ngắn hơn. Tất cả những sự kiện bão táp ấy diễn qua trước mặt Napoleon như những đám mây vần của trận đánh. Nó chỉ làm cho mắt rồng hơi mở đi một thoáng, nhưng không hề làm cho lòng tin sắt đá ấy lung lay. Ông đã quen nhìn thẳng vào chiến tranh. Ông không bao giờ đem từng chi tiết mà cộng lại. Con số không quan trọng lắm, chỉ cốt nó đưa đến tổng số cuối cùng là chiến thắng. Cho dù những bước đầu có chệch choạc, ông cũng chẳng vì thế mà lo ngại, vì ông tin chắc mình nắm đích cuối cùng. Ông biết chờ đợi, coi mình như ở ngoài vòng số mệnh và ngang tầm với số mệnh. Có vẻ như ông nói với nó, mày đừng có hòng. Napoleon là nửa ánh sáng, nửa bóng tối. Ông cảm thấy phía tốt thì mình được bảo vệ, còn phía xấu thì mình được khoan dung. Không biết đó là điều có thật hay là ông tin như thế, nhưng sự thật có thể nói là mọi sự việc đều như đồng mưu với ông, về hùa với ông, cho nên ông mới có cái mà thời cổ gọi là tính bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, khi người ta đã từng trải qua Berezina, Leipzig, Fontainebleau, thì lẽ ra người ta cũng có thể hoài nghi Waterloo. Trên cõi cao thâm nghìn trùng đã gợn một nét cau mày huyền bí. Lúc Wellington cho quân lùi lại, Napoleon thấy người mình xung động. Cao nguyên bông xoanh sang trong giây lát đã vắng bóng quân lính và trận tuyến quân Anh biến mất. Địch tập hợp lại, nhưng đồng thời cũng lẩn tránh. Napoleon gần như nhổm người đứng lên bàn đạp. Trong giây lát chiến thắng, như một tia chớp vụt hiện trong mắt ông. Ellington mà bị đẩy lùi đến rừng Soigneur và bị tiêu diệt, tức nước Anh bị nước Pháp quật ngã một cách vĩnh viễn. Đó là những thảm bại Crécy, Poitiers, Malplaquet, Zambidi được phục thù. Các điều khoản Azincourt, người anh hùng Barranco sẽ xóa sạch. Vừa nhầm trong óc giai đoạn ghê gớm ấy, Napoleon vừa đưa ống nhòm nhìn khắp một lượt cuối cùng tất cả các vị trí trên chiến trường. Đoàn quân cận vệ, súng chống xuống đất, sẵn sàng ở đằng sau, phía dưới thấp, theo dõi các cử chỉ của ông, trong bụng tin như tin ở Chúa. Ông suy nghĩ, ông quan sát các sườn đồi, để ý các đường dốc, nhìn soi mói các bụi cây, các thửa ruộng mạch các đường hẻm. Có cảm tưởng ông tò mò đến từng bụi gai. Ông nhìn khá chăm chú các chiến lũy của địch trên hai con đường lớn. Hai chiến lũy, hai đống cây trồng chất lên nhau khá rộng. Cái trên đường Snap, phía trên Hestang có hai khẩu đại bác. Trong toàn bộ pháo binh địch, chỉ hai khẩu này là chĩa tới được phía cuối của chiến trường. Cái trên đường Defend thì sáng loáng những lưỡi lê của lữ đoàn Hà Lan do Sarsé chỉ huy. Ông cũng chú ý đến ngôi nhà thờ cổ Saint Nicolas bên cạnh, quét vôi màu trắng, ở góc đường tắt ngang đi Brenlaler. Ông nghiêng mình thì thầm với người dẫn đường Lacoste. Tên này lắc đầu ra hiệu là không có gì, chắc chắn là nó xảo quyệt. Napoleon ngồi thẳng người lại, trầm ngâm. Wellington đã lùi, chỉ còn đè bẹp hắn ta luôn một thể. Đột nhiên, Napoleon quay lại đằng sau, ra lệnh cho một chiến sĩ liên lạc phi ngựa cấp tốc về Paris báo tin chiến thắng. Napoleon vốn là một trong những thiên tài gây ra bão táp. Ông vừa tìm ra được đòn sấm sét của mình. Ông xuống lệnh cho kỵ binh thiết giáp của Bilo đánh chiếm cao nguyên Bông Xanh Răng. Đoàn quân ấy gồm 3.500 người, dàn thành một hàng trận dài 1/4 dặm. Người hộ pháp ngựa khổng lồ, tất cả là 26 đại đội kỵ binh. Họ có sư đoàn của tướng Lefebvre làm hậu thuẫn. Lại thêm 106 tấm vệ quân ưu tú, 1.197 khinh kỵ binh và 880 kỵ binh sử trường thương trong đội quân cận vệ. Họ đội mũ không có lông và mặc giáp sắt, súng ngắn gài bên yên, gươm dài đeo lủng lẳng. Buổi sáng hồi 9 giờ, khi họ tiến ra mặt trận, đội ngũ hùng dũng cờ mờ chống song, nhạc binh cử bài bảo vệ đế quốc. Một đội trọng pháo bên sườn, một đội trung tâm, toàn quân trầm trồ khen ngợi. Đoàn quân xếp dài ra hai hàng giữa hai con đường Genap và Frismont, ở trong trận tuyến thứ hai dũng mãnh mà Napoleon đã bố trí một cách rất khoa học. Bên trái có đoàn giáp binh của Kellerman, bên phải có đoàn giáp binh của Milo, như là hai cái cánh sắt vậy. Sĩ quan cần vụ Bernard mang lệnh của Napoleon đến cho họ. Tướng né vung gươm xông lên trước, cả đoàn quân rầm rộ tiến theo. Một cảnh tượng hùng vĩ diễn ra. Tất cả đoàn kỵ binh gươm vung cao, cờ bay phấp phới, kèn trống vang vang. Nghìn người như một phi ngựa từ trên đồi Belalilang, chính xác và mãnh liệt lao xuống cái thung lũng khủng khiếp đã chôn vùi bao nhiêu chiến binh, khuất hẳn sau làn khói đạn, rồi lại xuất hiện ở phía bên kia thung lũng. Đội ngũ vẫn khép chặt thành một khối chắc nịch, ngựa phi dưới làn mưa đạn, leo lên sườn đồi Bông Xanh Xăng lầy lội ghê gớm. Đoàn kỵ binh xông lên oai nghiêm dữ dội không nao núng, tiếng vó ngựa ầm ầm dưỡng đợt súng trường và đại bác. Hai sư đoàn như hai mũi dùi tiến lên, sư đoàn vai chia bên phải, sư đoàn đơ lo bên trái. Trông xa tưởng hai con rắn thép khổng lồ trườn lên đỉnh đồi và băng qua chiến trường như một điều kỳ diệu. Sau đợt xung phong kinh khủng của đội kỵ binh đánh chiếm chiến lũy bờ sông Moskva trước kia, thật chưa từng thấy một cuộc tấn công nào lại ghê gớm như thế này. Vắng mặt Mura, nhưng còn có Nê. Đoàn quân tiến thành một con quái vật, tất cả chỉ có một linh hồn. Những đội quân dâng lên như sóng trào, cuồn cuộn những con bạch tuộc, uốn mình sau làn khói mù mịt doách toang ở đôi chỗ. Mũ, gươm quay đao, mông ngựa chồm chồm trong tiếng hò hét, tiếng đại bác, tiếng kèn, gây nên một cảnh náo động dữ dội và có kỷ luật ghê sợ. Trên tất cả cái khối chuyển động ấy, nổi bật những mảnh sát sát như vậy trên mình một con rắn khổng lồ. Cảnh tượng thật là hùng vĩ như ở thời cổ đại xa xôi, trong những truyền thuyết hoang đường. Những đoàn quân khổng lồ, mặt người, bình ngựa, xông lên núi Olympe, những đoàn quân kinh khủng, vĩ đại, bất tử, nửa thần linh, nửa dã thú. Một sự ngẫu nhiên, 26 đại đội bộ binh chờ đón 26 đại đội kỵ binh. Bên kia đỉnh đồi, nấp sau những cỗ pháo ngụy trang, bộ binh Anh bố trí thành 13 đội hình vuông, mỗi đội hình vuông gồm 2 đại đội, dàn thành 2 hàng trận, 7 ô hàng thứ nhất, 6 ô hàng thứ hai, súng kề vai, nòng chĩa thẳng về phía trước mặt, chờ đón quân thù sắp đến, bình tĩnh, im lặng. Họ không trông thấy đoàn giáp binh cũng không trông thấy họ. Họ nghe đoàn kỵ binh phi ngựa tới như sóng chiều dâng, tiếng vó ngựa dồn dập nhịp nhàng ngày càng rõ. 3.000 con ngựa đang phi nước đại, tiếng áo giáp, tiếng gươm loảng xoảng và một hơi thở lớn thật là ghê gớm. Một phút im lặng kinh hãi, rồi đột nhiên trên đỉnh đồi xuất hiện một hàng cánh tay vung gươm, mũ sắt nhấp nhô, kèn đồng sáng loáng, cờ phấp phới. 3.000 cái đầu, 3.000 bộ xi mét xám cùng kêu lên: "Hoàng đế vạn tuế!" Tất cả đoàn kỵ binh xông lên, mặt đồi rung chuyển như một cơn động đất. Rồi bỗng nhiên ở phía tả quân Anh, ở phía hữu quân ta, những hàng kỵ binh đầu chồn lại và thét lên một tiếng rùng rợn. Họ đã xông lên đến ngọn đồi, máu sôi sục muốn tiêu diệt ngay quân thù, xéo bẹp những hàng bộ binh và pháo binh của giặc. Bỗng nhiên, một cái vực thẳm hiện ra giữa họ và quân Anh, chính là con đường trũng Ohain. Giây phút kinh khủng, vực thẳm bất ngờ hiện ra trước mặt, ngay dưới chân ngựa, sâu hai sải, miệng toang hoác. Đoàn kỵ binh xô nhau xuống vực. Hàng thứ hai xô hàng thứ nhất, hàng thứ ba xô hàng thứ hai. Ngựa chồm lên, ngã ngửa, sờ bốn vó, rồi cứ thế tuột xuống vực, đè lên những người kỵ binh, không sao giữ lại được. Đoàn kỵ binh xông lên như vũ bão, tưởng đè bẹp quân Anh, lại xéo lên quân Pháp. Phải lấp đầy cái vực ác nghiệt ấy, thì cái vực mới để cho quân Pháp vượt qua. Bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau cuốn tiểu thuyết này.